Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1662. Đệ Càn Vân Sơn dị động. 2. Ân, nghe Cố Sâm nhắc tới Càn Vân Sơn. Dương An Loạn ánh mắt chậm, rãi chính xác nghiêm túc lên. Sư phụ ta nói Càn Vân Sơn bên kia lại có dị động. Khoảng cách kia sự kiện đã qua đi đã nhiều năm, ai đã sớm phá vỡ phong ấn rời đi. Hơn nữa, hắn năm đó liền chết ở ta trước mặt, ta sẽ không nhìn lơ mẩn y như vậy. Càn Vân Sơn dị động lại sẽ là cái gì? Đến bây giờ, Dương An Loạn vẫn là thực để ý Càn Vân Sơn nơi đó, bởi vì Chu Hàn sư huynh chính là ở nơi đó xảy ra chuyện. Còn có, Dương An Loạn theo bản năng nhìn chính mình trên tay nhẫn. Tuy rằng nàng không quá thích, nhưng là không thể phủ nhận, chiếc nhẫn này là cái thứ tốt. Năm trước nàng đi theo án treo ba chỗ thành viên cùng đi nước ngoài phá án, liền gặp một đám quỷ hút máu. Lúc ấy tình huống thật sự thực nguy cấp, bọn họ một tổ người đều thiếu chút nữa cũng chưa về. Kết quả ở nguy hiểm nhất thời khắc, chính là chiếc nhẫn này, cứu nàng một mạng. Thẳng đến kia một khắc, Dương An Loạn mới biết được, năm đó ai giao cho chính mình, là cỡ nào lợi hại, cỡ nào quý giá đồ vật. Chiếc nhẫn này, là ai bọn họ cái kia chi nhánh tộc trưởng tín vật, mà bọn họ chi nhánh, ở quỷ hút máu quý tộc là cực kỳ cường đại một chi. Đối với ai, Dương An Loạn là rất đau hận hắn, nhưng là từ những cái đó quỷ hút máu nơi đó nghe nói ai chuyện xưa. Nghĩ đến hắn cuối cùng lấy nhẫn cấp chính mình thời điểm cái loại này biểu tình cùng những lời này, Dương An Loạn ngược lại cảm thấy, ai cũng không phải như vậy nhận người ghi hận, chính là vô luận như thế nào, hắn đều là giết chết Chu Hàn sư huynh hung thủ. Điểm này lại là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Càn Vân Sơn vẫn luôn là thần bí, nguy hiểm tồn tại. Cho dù nơi đó phong ấn bài trừ, nhưng là Càn Vân Sơn núi non thực quảng, sơn cốc cũng rất lớn, khó bảo toàn ở Càn Vân Sơn chỗ sâu trong chỗ nào đó sẽ không phong ấn cái thứ hai ai, hoặc là so ai còn đáng sợ tồn tại. Chúng ta phong thủy hiệp hội hội trưởng vẫn luôn cảnh cáo chúng ta không thể thâm nhập đến Càn Vân Sơn chỗ sâu trong. Hắn nói nơi đó phi thường hung hiểm, cho nên chúng ta lần này tư liệu cùng nghiên cứu cũng đều là Càn Vân Sơn bên ngoài. Về lần này Càn Vân Sơn đột nhiên bộc phát ra quỷ dị hơi thở cùng chấn động, kỳ thật chúng ta sẽ người nghiên cứu thật lâu. Tất cả mọi người đều cảm thấy loại này dị tượng, rất có thể là có cái gì dị tộc tu hành thăng cấp sở làm cho dị tượng. Cố Sâm ở một bên nói nhỏ, cái gọi là dị tộc, kỳ thật chỉ chính là yêu tinh quỷ quái thôi. Càn Vân Sơn như vậy đại, hơn nữa hẻo lánh ít dấu chân người, linh lực dư thừa, trong núi chỗ sâu trong rốt cuộc có cái gì tồn tại, ai cũng không rõ ràng lắm. Money lúc này đây Càn Vân Sơn dị động thực oanh động, nhìn dáng vẻ không phải dị tộc quấy phá, chính là có bảo vật xuất thế, nghe tới hình như là thực hấp dẫn, nhưng là cũng không có bao nhiêu người dám đi xem xét, liền huyền môn tứ đại gia tộc đều thờ ơ, mặt khác môn phái càng không dám đi làm cái kia pháo hôi. Ta biết nơi đó khả năng sẽ rất nguy hiểm, nhưng là ta nhất định phải đi. Dương An Loạn nghe được Cố Sâm nói, không khỏi hướng về phía hắn cười cười. Cố Sâm, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Dương An Loạn cùng Cố Sâm kỳ thật cũng không quá thục, nhưng là Cố Sâm nhưng thật ra cái lòng nhiệt tình, người thực hảo, không hổ là Hoan Tâm tỷ biểu đệ. Dương An Loạn là thật sự từ đáy lòng cảm tạ hắn. cà phê tới, lúc này, Thôi Sán đã mỉm cười bưng lên cà phê. Nhìn đến Cố Sâm bên người ngồi người thế nhưng là Dương A Noãn. Hắn nao nao, nguyên lai là Dương tiểu thư. Đã lâu không thấy, hai người lần trước gặp mặt. Đại khái vẫn là ở Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ hành hôn lễ thượng. Thôi Sán luôn luôn trí nhớ thực hảo. Đối Dương A Noãn ký ức cũng rất khắc sâu. Hết chương.